Đỉnh cao phú quý, chương 1095. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, hắn cứ như vậy chết đi. Không hiểu vì sao, Trình Uyên lại hối hận. Vân Dĩ Hà cười nhẹ nói. Dù sao ngươi cũng là người của các nước phía Nam. Hiện tại không phải đang cùng các nước phía Nam gây chiến sao? Trình Uyên gật đầu, lắc đầu nói. Tôi không thể biết tại sao. Anh ta là người miền Nam đầu tiên mà tôi không muốn giết nhiều như vậy. Có phải vì anh ấy trông không giống những người đến từ các nước phía Nam? Hay vì anh ấy đã cho bạn thừa kế của mình? Vân Dĩ Hà hỏi, nghe cô nói. Trình Uyên vô cùng sửng sốt. Nhanh chóng đứng dậy đưa USB cho Vân Dĩ Hà và nói. Chỉ cần sư phụ dạy tôi là đủ rồi. Tôi không cần cái này. Vân Dĩ Hà khẽ mỉm cười. Trong mắt hiện lên một tia nhu tình. Nhẹ giọng nói. Cút đi, đây là vận may của ngươi. Ừ, vì Vân Dĩ Hà yêu cầu anh cất nó đi. Trình Uyên không từ chối. Rất khó để nói một số điều. Mặc dù Vân Thành là người gốc của các quốc gia phía Nam. Nhưng anh ta cũng là một người đàn ông mạnh mẽ trong số các quốc gia phía Nam. Và là thủ lĩnh của liên minh võ thuật đã xâm lược lục địa phía Đông 20 năm trước. Nhưng Trình Uyên là không thù địch với anh ta. Nói muốn phơi xác nơi hoang vu cũng đành chịu. Tôi sẽ chôn anh ấy. Trình Uyên như đang nói với chính mình. Và như thể đang hỏi ý kiến của Vân Dĩ Hà. Vân Dĩ Hà không trả lời. Quay lưng bỏ đi. Trình Uyên nặng nề gật đầu. Thôi, tôi chôn cất anh ấy. Từ khi biết tin tức về cuộc chiến, đã xảy ra 3 cuộc khủng hoảng lớn. Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn đi giết Dương Duệ. Vân Dĩ Hà cũng nằm trong phạm vi bị giết. Và đã có một trận chiến quyết định giữa các nước phía Nam và phía Đông lục địa. Bây giờ cuộc khủng hoảng bên phía Vân Dĩ Hà đã được giải quyết. Và Trình Nguyên sẽ chôn cất Vân Thành. Điều này sẽ mất một ngày. Vì không có xe tải nên anh ta sẽ phải mất ít nhất một ngày một đêm để đi về. Vì vậy, 3 ngày thương Vân đưa ra vẫn là phú quý. Khi Trình Uyên chôn cất Vân Thành, anh tạm biệt Vân Dĩ Hà và vội vã đến thành phố Tinh Huy. Vào ngày này, có một số trận chiến bên ngoài thành phố Tinh Huy. Có vô số người chết và bị thương ở các võ sư cấp 2, cấp 3 và cấp 4 của cả hai bên. Đây chỉ là ngày đầu tiên. Và đêm đầu tiên, trên con đường dẫn ra biển ở thành phố Tinh Huy, một chiếc xe tải đang lao tới. Trong xe có 2 người trung niên đang ngồi. Tài xế là một người đàn ông trung niên, dáng người gầy gò, vừa lái xe vừa phun ra. Thời đại bình yên sao? Đã chết tiệt rồi, tôi ở nhà không tốt sao? Thế đấy, ai mà không có vợ con? Chết không thể giải thích được. Một người đàn ông da ngăm khác ngậm một ngụm thuốc lá. Cũng tức giận chửi bới. Ừ, nhân tiện, lão Cao, tại sao anh lại bắt được một cô gái? Người đàn ông gầy đột nhiên hỏi. Người đàn ông da đen nhe răng cười nói. Ngươi không biết sao, nghe nói người phụ nữ này có quan hệ gì đó với Trình Uyên. Nếu bị phát hiện, chúng ta có thể bắt người phụ nữ này làm con tin. Người đàn ông gầy gò khẽ cau mày. Nếu không có người phát hiện chúng ta, ngươi định làm gì với nữ nhân này? Hắc y nhân chế nhạo. Đó là đương nhiên không nói. Anh ta tự tay cầm dao và làm động tác kề vào cổ. Người đàn ông gầy gò rên rỉ. Lão Cao, anh có thể hình dung rõ ràng rồi. Anh định giết cô ấy. Khi Trình Uyên phát hiện, chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp. Người đàn ông da ngăm tên là Lão Cao đột nhiên có chút khó chịu nói. Vậy ngươi nói cái quái gì vậy? Dù sao ta cũng bắt được hắn. Người gầy thở dài nói. Vậy thì để cho ngươi làm. Dù sao hắn cũng biết chúng ta chạy trốn. Cũng không có quả tốt. Cách chương.